Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Ngọc Trong Đá của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Gia đình Hương cùng với nhiều gia đình khác nữa cố gắng tìm cho mình tấm vé di cư trong những ngày tháng hỗn loạn ở Sài Gòn khi chế độ ngụy quyền cũ thất bại. Thế nhưng mọi cố gắng của gia đình Hương không thành công. Trước tình hình suy sụp của gia đình, Hương quyết định đi làm ở Sở Y tế và nhận được quyết định điều động về công tác ở lực lượng thanh niên xung phong thành phố. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Ngọc Trong Đá của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Dòng tròn khói trước mặt Dũng giãn rộng, méo mó, rồi tan dần, nhường chỗ cho những dòng khói nhỏ hơn tuần tự bật ra, xuyên qua nó. Dũng im lặng hút thuốc và thở khói. Hương biết những lúc như thế, anh đang suy nghĩ rất dữ. Điếu thuốc đã cháy gần hết. Theo một thói quen, Dũng đưa mẫu đầu lọc lên ngắm nghía, rồi dung tay búng mạnh ra mặt đường trắng. Buổi trưa, ngồi với dàn dưa tây của quán kem, nhìn ra cảnh sơ sát của công trường quốc tế, quả nắng ngột ngạt hắt lên từ mặt đường nhựa, Hương càng thêm phiền muộn. Ly kem Hương không buồn động đến đã chảy ra thành một chất lỏng vàng đục, đứng chỏng chơ trên mặt bàn loang lổ nước. Dũng nhìn Hương, đột ngột hỏi. Hương không dám nghe lời má à? Hương im lặng lắc đầu, cúi mặt, dùng ngón tay trỏ, dạch những hình thù chú nghĩa trên dũng nước nhỏ trên bàn. Làm sao được? Đó là một giải pháp tuyệt vọng và có vẻ hèn nhát sao đó. Hương không làm được như thế. Cuối cùng, Dũng nói. Anh có một cách này. Hương ngẩng lên nhìn Dũng chờ đợi. Dũng ngập ngừng rất lâu trước khi tiếp. Nếu Hương bằng lòng thì cho anh được hỏi cưới Hương. Tháng sau hoặc sớm hơn cũng được. Nghe nói hình như nơi đó chỉ nhận người độc thân. Với lại Hương có gia đình... cũng dễ xin nghỉ hoặc dễ xin công tác ở thành phố hơn. Anh cũng đang là nhân viên nhà nước ở đây. Hương ngạc nhiên nhìn Dũng. Dù biết anh đã yêu mình từ 2 năm qua, bạn bè nhiều đứa đã nói Hương tốt phúc. Dũng con nhà giàu, ba làm giám đốc một hãng thầu vận tải lớn, quen Hương trong một buổi đi khiêu vũ, và từ đó theo đuổi Hương ráo riết. Dũng nói đang học đại học, nhưng bất cứ lúc nào Hương muốn, anh đều sẵn sàng đến trước Hương đi học, chở Hương về. Đưa Hương đến thư viện trung tâm văn hóa Pháp, đi ăn kem, xem cine, nghe nhạc, khiêu vũ. Hương chấp nhận đi chơi với Dũng, trước mắt mọi người như một người yêu. Chuyện đó đối với Hương thực sự không quan trọng lắm. Ăn thua là do mình, quan niệm sống của Hương lúc ấy là như thế. Điều hơi khó hiểu là Hương luôn cảm thấy mình không thể yêu Dũng. Có nhiều điều Hương không tự hiểu được mình. Dũng cao lớn, trắng trẻo, đúng tiêu chuẩn. Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, lại quyền thế cả trước lẫn sau giải phóng. Anh có phòng riêng, gắn máy lạnh, một chiếc Lambretta riêng, thỉnh thoảng lái cả chiếc Fiat 125 của ba anh, đến đưa Hương chào quanh, đi lấy thiêu ăn trái cây, đi Thủ Đức ăn nem nướng, và đi cả chúng tàu tắm biển. Sau giải phóng một thời gian ngắn, Dũng khoe anh có người chú họ là cán bộ tập kết mới về làm giám đốc một bến xe lớn. Và chính ba anh trước giờ cũng là một cơ sở kinh tài của cách mạng. Nhờ vậy anh được thu nhận cho làm nhân viên ở văn phòng ban giám đốc bến xe. Cho qua đi cái thời buổi phức tạp này, theo kiểu anh giải thích. Dũng làm gì không biết, nhưng đã dám đảm bảo với Hương là bất cứ lúc nào Hương muốn, chỉ cần báo trước cho anh một buổi là anh có thể đến với Hương trong bao nhiêu ngày và đi đâu cũng được. Nói chung là Dũng có đủ những điều kiện để được nhiều cô gái mơ ước. Nhưng với Hương, lạ lùng thay, Hương không yêu Dũng và chưa bao giờ nghĩ sẽ lập gia đình với anh. Hình như ngoài sự giàu có được trình bày quá rõ, anh chẳng còn gì khác. Điều đó cộng với sự săn đón quá mức của anh đã nhiều lần làm Hương mất hứng thú. Chỉ có Oanh là hiểu Hương. Cô thường nói, mày đi chơi thằng Dũng, phải nhớ thủ thế để có gì còn rút lui được đó nghe. Mặt nó là thằng nhà giàu, sở khanh có nòi á. Bà nó có hai con vợ bé, mấy chồng con, còn ai không biết nữa. Nó mê mày lẹ thì cũng che mày nhanh thôi. Tính tình mày với nó không có hợp nhau đâu. Một đứa sống nội tâm như mày, mà gặp cái thằng chỉ biết khoe của đó, thì làm sao hạnh phúc được. Không chỉ vì nghe lời Quanh, mà còn vì linh cảm của mình. Hương chơi với Dũng khá thận trọng. Thỉnh thoảng Hương cũng cho Dũng hôn, nhưng cương quyết cự tuyệt những hành động đi xa hơn. Những lúc đó, mắt Dũng sáng rực như có lửa bên trong, làm Hương hơi sợ và tự hỏi, phải chăng Dũng vẫn tiếp tục theo đuổi mình, chỉ vì chưa thỏa mãn những gì anh muốn chiếm, như Oanh đã có lần nhận xét hay không? Một con người vốn đã quá dễ dàng trong những cuộc chinh phục, khi gặp một đỉnh cao khó vượt qua, bao giờ cũng dễ bị kích thích và quyết tâm phải tìm cách chiến thắng. Điều làm Hương không an tâm nhất là Dũng chưa hề bàn tính chuyện tương lai gì với Hương. Cũng có thể như Quanh đã phân tích, nhưng cũng có thể anh đã tìm được sự thỏa mãn tự ái và lòng yêu thích tự phô trương của mình khi đi chơi với Hương, và chỉ cần như vậy. Dù sao Hương là bạn gái đẹp nhất trước giờ của anh, vì tất cả những điều đó trước lời cầu hôn đột ngột của Dũng, Hương hơi bất ngờ. Lấy Dũng làm chồng. Giải pháp mới nghe cũng hấp dẫn lắm. Lấy Dũng, Hương sẽ không còn phải lo nghĩ gì chuyện vật chất. Dù mức độ Dũng yêu Hương như thế nào, điều đó mới chỉ là giả thiết giữa Hương và Quanh. Từ trước tới giờ anh vẫn chứng tỏ rất thương Hương, chăm lo cho cô từng chút, luôn đoán được ý muốn của cô và luôn chiều thỏa mãn những ý muốn đó một cách khéo léo. Hương cũng đã quen với nhiều bạn trai, nhưng chưa thấy ai lịch sự, nhã nhặn và hào phóng như Dũng. Giờ với anh chỉ thấy thoải mái, và đôi khi thấy mình còn rất quan trọng. Vì thế Hương vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Dũng, dù chưa yêu anh. Nhưng lấy Dũng trong lúc này, cũng có nghĩa Hương phải mang ơn anh và lệ thuộc anh suốt đời. Hương sẽ khỏi phải đi làm, ngày đêm sống thui thủi trong nhà, chờ chồng cho phép đi chơi chung. Đẻ con xấu xí dần và chờ chồng có vợ bé để khóc lóc ghen tuông. Và cuối cùng, Hương có thể chịu đựng nổi không khi sống với một người chồng mà mình không hề yêu? Hương nói một phần suy nghĩ của mình cho Dũng nghe. Anh gạt đi. Lo gì, anh dư sức nuôi em mà. Nhưng nếu em muốn đi làm, anh sẽ nói ba anh lo cho một chỗ. Dĩ nhiên là khỏe hơn ở Thanh Niên Xung Phong rồi. Hay vào chỗ chú anh làm cũng được, ở đó đang tuyển nữ nhân viên. Anh nói đẹp như em là ưu tiên rồi, chưa cần nói đến chuyện biết em là bồ của anh, ổng sẽ nhận liền. Ổng theo cách mạng mấy chục năm mà chịu chơi hết biết luôn em. Thấy Hương nhìn có vẻ thắc mắc, Dũng nhún vai giải thích. Bộ Hương tưởng cách mạng là những người ghê gớm lắm hay sao? Cũng là con người thôi. Ba anh vẫn nói, tiền bạc, thế lực và sắc đẹp là những chiếc chìa khóa vạn năng trước mọi cánh cửa, ở mọi thời đại. Đến giờ, anh vẫn thấy câu nói của ông chưa từng sai bao giờ. Vấn đề là đúng lúc và đúng mức kìa. Bà Dũng, đó là một người đàn ông to béo, khác hẳn vẻ gầy gò của ông Cung. Hương chỉ gặp ông vài lần, và Dũng cũng không giới thiệu gì nhiều. Ông có vẻ luôn bận rộn, mặc dù lúc nào ăn mặc cũng rất chải chuốt. Ông giao thiệp rộng, có giọng nói rỗng rãng. Đi đâu cũng thường có một cô thư ký trẻ măng bên mình. Hương đã không tin khi biết ông là một cơ sở kinh tài của cách mạng. Nhưng với thực tế ông vẫn sống thoải mái, vẫn đi xe hơi hàng ngày sau ngày giải phóng, đã chứng tỏ điều đó là đúng. Má Dũng là người đàn bà có vẻ lớn tuổi hơn chồng, hình như không cần chú ý gì đến chồng con. Bà đeo nữ trang đầy người. Và lần nào Hương đến nhà Dũng cũng thấy bà đang ngồi xoa mặt trượt với vài ông bà trông tướng rất bệ vệ. Họ đánh bài công khai và ăn thua rất lớn, tuy thái độ rất lịch sự, hòa nhã, và trong khi chơi vẫn có thể nói chuyện về tình hình thời sự trong và ngoài nước. Tất cả những điều Hương biết về ba má Dũng cho phép cô nghi ngờ về một hạnh phúc nếu dần lời chung sống với anh. Đó là chưa nói chắc gì ba má Dũng đã chịu cho anh cưới Hương, một cô gái mà gia đình đã xuống dốc thê thảm, không tương xứng chút nào với bề thế hiện nay của gia đình Dũng. Hương có hạnh phúc không khi lọt được vào ngôi nhà đó? Hương bậm môi quyết định trả lời ngay. Không được anh à, Hương và ba đã bàn rồi, Hương phải đi, coi thử thế nào nữa. Chuyện anh tính cho Hương suy nghĩ kỹ, và sẽ trả lời sau nghe. Dũng nhìn Hương, và Hương cảm thấy câu trả lời của mình không làm anh ngạc nhiên hay thất vọng. Có thể lời hỏi cưới của anh chỉ là do một lúc hào hứng bật ra, hoặc cũng có khi anh đã từng nghĩ tới rồi thôi. Dũng cũng không nói gì thêm để thuyết phục Hương, trừ một câu bỏ lửng giữa chừng, sau khi có vẻ đã suy nghĩ. Tùy Hương vậy, anh đã cố hết sức, anh không muốn Hương đi cái đó. Hương sẽ... Dũng khoát tay, là một cử chỉ ra dấu bất lực, không biết diễn tả ý nghĩa như thế nào. Có gì đâu mà anh không dám nói ra. Tôi sẽ đen đúa xấu xí đi, tóc tôi sẽ vàng cháy, chân tôi sẽ nứt nẻ, anh sẽ hết yêu tôi, bởi vì anh chỉ yêu sắc đẹp thôi, phải không? Dũng nhân lấy gói Winston cho các vật ca tru bông, mọi thói quen của anh, khi vào quán là luôn cố ý dứt hờ trên bàn. Nhét tất cả vào túi áo trên, anh rút cái giấy da cá sấu lớn ở sau lưng ra, gọi tính tiền và rút ra một tờ giấy 50 mới tinh, chưa một nếp gấp. Trong khi Dũng làm những việc đó, Hương vẫn yên lặng ngồi nhìn anh, và lần đầu tiên lấy làm lạ vì những cử chỉ rất thuần thục, không hề có chút thay đổi đó. Quanh ôm chặt lấy Hương, rồi đưa tay cù vào hông bạn. Lúc trước Hương thường ngủ đêm ở nhà Quanh để học thi. Những lần hai đứa đùa nhau như vậy là Hương đã cười lên nắc nẻ và giãy giụa đến tung cả mình cúi xuống đất. Rồi hai đứa chật lộn nhau ầm ĩ, ném cả mình cúi vào mặt nhau túi bụi, cho đến khi nào mệt thở dốc mới thôi. Quanh có thật ngủ thật nhiều gối, cây tròn, cây vuông, cây dài. Tất cả đều được bao bằng vải sa tanh đủ màu, mát rượi, quăng bừa bãi trên chiếc giường nệm rộng thênh thang. Bây giờ Hương chỉ dặn mình xô bạn ra, rồi ngồi dậy chuốt lại tóc. Quanh nhìn Hương nhưng không lộ vẻ gì ngạc nhiên trước thái độ đó. Cô xoay người, nằm sấp lại ôm gối. Một lát Hương thấy vai bạn run run. Con nhỏ cười đó, rồi lại khóc đó. Hương đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lưng của Quanh. Hương hỏi nho nhỏ. Lâu lắm, tao không tới chơi. Sao gặp tao mày lại khóc chứ? Thật cũng khá lâu rồi, Hương chưa tới Quanh. Một phần từ sau cái ngày chi tản hụt đó, đã có vài chuyện rắc rối xảy ra giữa gia đình hai đứa. Chỉ khi đi không được, Hương mới biết vì sao trước kia ba má mình có vẻ lo âu sau khi trực tiếp qua nhà Quanh bằng việc cùng đi. Tuy là chỗ quen biết, má Quanh chỉ bằng lòng giúp đỡ với điều kiện, ông bà cung phải đưa đủ 2.000 đô la. Bà chỉ thích đó là số tiền bà nợ của một người bạn, nếu không trả thì phải nhận cho gia đình họ đi chung, và như vậy thì không còn chỗ cho gia đình Hương. Chuyến đi thất bại và mất hết tài sản, má Hương muốn lấy lại số tiền đó, thì má Quanh cứ hẹn lần hẹn hồi, bảo bà đã trả nợ mất rồi, còn tiền thì bà không còn được bao nhiêu. Chỉ sau rất nhiều lần lui tới nhà Quanh, bà cũng mới lấy lại được một phần số tiền, mà lại bằng bạc Việt Nam với thời giá kém hẳn. Những điều đó không làm sức mẻ tình bạn giữa Hương và Quanh, nhưng cũng làm hạn chế phần nào sự lui tới cho hai đứa. Hơn nữa từ lúc Hương đi học trường y tế, vì được đào tạo gấp nên hết sức bận rộn, không còn đủ thời gian cho một cuộc đi chơi nào. Giả lại còn đứa nào muốn đi chơi nữa đâu, mà có gì chơi. Quanh xoay người lại, nước mắt tràn rụa trên má, cô nói. Mày đi nữa, là tao không còn đứa bạn nào ở Sài Gòn hết. Hết bà tao bỏ má con tao, đến thằng Hùng, bây giờ đến mày nữa. Hương đã biết chuyện Hùng đã bị người Mỹ ép phải lái máy bay bỏ chạy từ ngày 28 tháng 4, dội đến mức không kịp báo cho người yêu. Có thể anh ta tin tưởng Oanh cũng đã cùng gia đình qua Mỹ an toàn, và không chừng giờ này, Hùng vẫn còn mỏi mắt đi lục danh sách ở các trại tị nạn của Mỹ tìm tên Oanh. Oanh tiếp. Dù sao, mấy người đó bỏ đi còn được sướng thân. Còn mày, đi cái đó thì còn gì là... Dù mấy hôm nay đã quen nghe những lời lo lắng cho số phận của mình, câu nói của đứa bạn thân nhất vẫn làm Hương thấy tủi thân. Hương quay mặt đi gạt dội mấy giọt nước mắt vừa ứa ra, im lặng không nói gì. Đến lượt Oanh chút dê Hương. Cô ngồi dậy chải tóc cho Hương và lấy cái trâm bằng đồi mồi bới tóc Hương lên, cài gọn gẽ. Hương chẳng buồn hiu, ngồi nhìn mấy ngón chân của mình. Chúng trắng hồng, mũm mĩm làm sao? Dũng vẫn thường nói mê Hương từ ngọn tóc đến ngón chân, và mỗi lần anh cúi xuống nhìn chúng, ánh mắt lên vẻ si mê, là Hương lại thấy hết sức nhột nhạt. Ngày mai đây, hằng ngày phải dẫm lên sình lầy, cỏ dại, rừng quang, chúng sẽ ra sao? Quanh ôm lấy vai Hương từ phía sau. Cô cắn nhẹ tay bạn, rồi nói thầm thì. Hương, nghe tao đi Hương, bỏ, trốn ở nhà, hay lại đây với tao luôn, coi thằng nào dám làm gì mày cho biết. Dạy em nữa thế nào bà già tao cũng kiếm đường dọt qua đó, nhất là khi bà đã biết kỳ đó ông già tao đi trước là chị phải đưa bên nhà con vợ bé của ổng. Chuyện của hai người để họ giải quyết, miễn là tao với mày sẽ đi nữa, đất này bây giờ đâu phải là đất sống của tụi mình nữa. Bỏ chạy một lần nữa. Với những ngày lênh đênh trên biển phó mặc trũi mây định đoạt số phận mình, và tương lai không biết sẽ về đâu. Hương không có bà con anh em nào sống ở nước ngoài. Hương không còn đến một chỉ vàng để mang theo. Hương sẽ làm gì để sống với chút vốn ngoại ngữ, vào một năm học làm y tá của mình? Rồi còn ba má và anh em Hương còn ở đây nữa. Chưa một ngày Hương lo lắng được cho ba má. Giờ phút cây go này, Hương bỏ đi hay sao? Quanh lại tiếp. Nghe lời má tao, tao đã nộp đơn xin thi cho đại học sư phạm để bớt bị chú ý hơn rồi. Chứ bây giờ, học tài, thi lý lịch, sức mấy ngụy như mình mà đậu nổi. Má tao bắt tao làm đủ trò hết, nào là ra trạm xá xin thuốc nhức đầu bổ óc, vì học thi mệt quá. Nào là ra phường, sao giấy tờ đơn từ này nọ đủ hết, làm như thiết tha lắm với cái xứ này á. Bà còn giấu, nhưng tao biết bà sắp giọt được rồi. Mấy em này tao thấy bà bắt đầu bán dần mấy thứ đồ đạc máy móc đáng giá, mà không thể mang theo á. Quanh nâng cầm Hương lên, nhìn cho mắt bạn, rồi quay mặt đi lại khóc. Hương biết bạn đã trao thân cho Hùng trong kỳ Noel 74, khi hai đứa đi Đà Lạt chơi. Quanh và Hùng tính tháng 6 là đám cưới, thì tháng 5 giải phóng. Hùng bay mất rồi, Quanh còn gì chui. Quanh bò đến đầu giường, mở cái tủ nhỏ lấy ra một gói Salem và một chai Johnny Walker đang uống dở. Hương tròn mắt nhìn bạn. Quanh nhún vai giải thích. Tao buồn quá, sinh mất ngủ. Lâu lâu phải lai ra một chút cho nó mềm người và đỡ nhớ ổng nữa. Tụi pilot chuyên lả lướt đi mây về gió. Dễ có mấy đứa chung tình chứ. Quanh rót rượu vào cái nắp chai đưa Hương. Nè, mày uống thử miếng đi. Rồi ta với mày ôm nhau ngủ. Hương lắc đầu đẩy tay Quanh ra. Quanh chỉ nhìn Hương rồi đưa nắp chai lên, đổ vào miệng. Cô nhăn mặt uống luôn 3-4 nắp, đẩy chai lại, bỏ xuống giường, rồi bắt đầu đốt thuốc. Hương nhìn và thương bạn quá. Quanh đâu phải là đứa trụy lạc, vậy đâu mà phải chịu cảnh đáng thương này. Quanh thở khói mù mịt căn phòng nhỏ. Cô bước xuống, dặn chiếc Akai cho cuộn băng nhạc Mỹ chạy, rồi lên giường nằm úp vào gối như chết. Hương nhìn Quanh thở dài. Không, Quanh ơi, tao sẽ lại chấp nhận số phận đã dành cho mình. Mỗi người một định mệnh. Tao mệt mỏi rồi, không muốn chống chọi lại trong tuyệt vọng như mày đâu. Chúc mày ra đi được bình an, trót lọt, gặp lại ba, gặp lại Hùng. Còn tao từ đây cũng liều nhắm mắt đưa chân luôn. Hương nằm xuống, nhắm mắt nghe lòng chơi chơi trống trải làm sao, với tiếng ca trầm buồn như một lời tâm sự của Paul McCartney, lẫn trong tiếng máy lạnh chạy rì rì. Đã qua hết rồi những ngày tháng cũ, và chúng sẽ không bao giờ trở lại đâu, Quanh ơi. Chiếc xe GMC của lực lượng thanh niên xung phong chở Hương đi nhờ, đang chạy như một cơn giông chợt thắng gấp, kêu rít thật khủng khiếp, rồi dừng lại, thở phì phò như một lực sĩ chạy đua vừa về tới đích. Người lái xe bảo Hương. Đã tới cầu Bà Lát rồi, đọc chỉ xuống đây hỏi người ta chỉ đường vào Liên Đội 11. Gần lắm, đi bộ chỉ một cây số là tới. Anh ta mở cửa cho Hương xuống, và vui vẻ đưa tay chào Hương. Sau khi lộ vẻ ái ngại, nhìn cái vali to kình và cái xách tay nặng trĩu của cô, chiếc xe rú lên mấy tiếng rồi ào đi, để lại một làn khói đầy những bụi than li ti nóng hầm hập. Hương đứng lại, tần ngần, nhìn vào con đường đất đen ngòm, lầy lội, sâu hun hút trước mặt, rồi nhìn chiếc vali và cái xách tay của mình. Ngày hôm qua lúc nhìn Hương ngồi soạn hành trang lên đây, bà Cung lại khóc. Còn Hương thì cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi chua xót lạ lùng. Lần trước cũng chính tay Hương đã cố lựa những món gì tốt nhất, quý nhất xếp vào. Còn giờ đây cô lại cố lựa những gì thô xấu, bền chắc. Rồi thì lỉnh kỉnh đủ các thứ lon hộp đựng thịt kho khô, trút bông, đường, bột giặt, dầu gió mà bà Cung bắt Hương phải nhét vào. Bà cứ luôn miệng dặn đi dặn lại là bất cứ lúc nào Hương cảm thấy chịu không nổi nữa thì cứ trốn về, rồi ra sao thì ra. Người thay mặt ban chỉ huy và người trưởng phòng y tế lực lượng thanh niên xung phong tiếp nhóm y tá mới đến nhận nhiệm vụ một cách giản dị thân mật. Họ báo cáo sơ về tình hình công tác, quân số và các địa bàn đóng quân, tình hình y tế chung và những vấn đề về y tế vệ sinh cần được chú trọng. Vào đầu mùa mưa, khu vực ở Dùng Thấp, tức Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Vĩnh Lộc, tình trạng vệ sinh được báo động hơn ở vùng cao, như Củ Chi, Xuân Mộc. Hiện nay bệnh phổ biến nhất ở các đơn vị là bệnh ghẻ. Đó cũng là một thứ bệnh mà Hương sợ nhất trên đời, dù cô chưa từng bị. Tình cờ cô đã được chọn về Liên đội 11, một trong những đơn vị được coi như là trọng điểm trong chiến dịch chống ghẻ này. Tuy rất phiền muộn, Hương cũng thấy tức cười cho cách dùng chữ của cả hai người. Cái gì cũng chiến dịch. Chống ghẻ mà cũng thành một chiến dịch. Hèn gì Mỹ sợ đến nỗi phải chạy dài. Sau một cơn mưa, con đường đất đen trở nên dẻo quánh và trơn như bôi mỡ, suýt trượt té mấy lần. Hương đứng lại, cầm đôi guốc trên tay và bọng môi, dấn đôi chân trần trắng nuột lên mặt đất nhớp nháp lầy nhầy. Nó hí hửng nuốt ngay lấy chân Hương và toan lôi tuột chúng xuống bên dưới. Hương bấu chân gượng lại, giữ thăng bằng chiếc vali bên tay phải và cái giỏ sách với đôi guốc bên tay trái. Cô đi chập chững từng bước như một diễn viên xiếc đang biểu diễn một màn DJ trên không hết sức căng thẳng, hồi hộp. Mới được vài phút, Hương đã có cảm tưởng những gì mình đang mang theo là cả gánh nặng của cuộc đời không thể cam chịu nổi. Khổ thay, con đường lầy lội này không hề có một chỗ nào có thể nghỉ chân và đặt hành lý xuống. Hương đang muốn khóc, thì chợt nghe có tiếng chân bước nhanh phía sau, và một giọng nói ấm áp vang lên. Chà, nặng quá, chị để tôi xách giúp cho. Hương quay lại, một thanh niên cao lớn dạm dỡ, mặc đồ thanh niên xung phong, đội mũ tay bèo sùm sụp, đi chân trần, quần xắn lên tới gối đang đi tới. Anh ta không đợi Hương trả lời, rất tự nhiên, cầm lấy chiếc vali đang suýt rời khỏi tay Hương. Và vừa đi vừa hỏi. Nhà chị ở trong khu B à? Những mẩu chuyện ngắn ngủi với người lái xe đã cho Hương biết, suốt dọc đường này, bên tay trái là nông trường Lê Minh Xuân với ba khu ABC, còn bên tay phải là nông trường Phạm Văn Hai. Cả hai đều đang có các liên đội thanh niên xung phong, làm nhiệm vụ xây dựng cơ bản giúp dân và đạo kinh làm thủy lợi. Hương lắc đầu lý nhí trả lời. Không, tôi vào liên đội 11. Giọng người con trai có vẻ mừng rỡ. Ủa, tôi cũng ở liên đội 11 nè, chị đi thăm ai vậy? Hương bắt đầu thấy khó chịu trước vẻ sởi lởi tự nhiên của người con trai chưa quen, cô trả lời chấm dẫn. Tôi đến nhận công tác. Không nghe anh ta nói gì nữa, Hương lén liếc mắt sang, và thấy anh ta đang nhìn mình có vẻ nghĩ ngợi. Hương vừa quay phắt đi, thì nghe anh ta hỏi. Có phải chị tên là Lê Phạm Giáng Hương được Sở Y tế cử về đây không? Hương giật mình, lại nhìn sang anh ta. Một gương mặt lạ, Hương chưa từng gặp bao giờ, với đôi mắt sâu thẳm và sáng quắc, cái trán rộng hơi vô một chút, mặt chuông nhưng má hóp, có lẽ do làm việc nhiều mà ăn uống quá kham khổ. Cả gương mặt chỉ được nhất đôi mắt, vừa có vẻ trong sáng chân tình, lại rất thông minh. Tại sao người lạ mặt này lại biết về Hương rõ như vậy? Hương thấy phải cho anh ta biết mình không phải tay dừa, bằng cách không trả lời mà hỏi lại. Còn anh, có phải lúc trước ở Lăng Ông không? Đến lượt người thanh niên tròn mắt nhìn Hương. Sao chị biết? Tôi nhớ có gặp anh ngồi trước Lăng Ông, có bói cho anh ta đó. Anh ta bật cười thành tiếng. Chắc chị nhìn lầm người rồi. Tôi có ở quận Đoàn Bình Thạnh, gần Lăng Ông thật. Nhưng trước khi đi thanh niên xung phong, tôi lại ra đó làm công việc dọn sạch mấy ông bà thầy bói chị ạ. Anh không làm nghề coi bói, vậy sao anh biết tên tôi? Thì chị đó được viết rất đẹp và dán lên trên cái vali này nè. Thấy mình bị hố, Hương chỉ biết ngượng ngùng, im lặng. Nhưng tại sao anh ta lại biết Hương ở Sở Y tế về đây? Hương nói lên thắc mắc đó. Anh ta trả lời. Đó là bí mật quân sự, chị ơi. Hương tức giận quay sang nhìn anh ta, và tự dưng người cô lướt dài trên mặt đất trơn ướt. Khi Hương biết việc gì đã xảy đến cho mình, thì đô guốc và cái giỏ sách đã chăng ra khỏi tay, và Hương đang ngồi bẹp trên mặt sình. Điều đáng kinh sợ nhất từ nãy giờ đã xảy đến. Người thanh niên bước vội đến mấy bước, anh ta vừa không người nhặt đô guốc và cái giỏ sách lên, vừa nói. Chị có cảm giác thế nào? Ở đây tụi tôi gọi là trượt ba tanh. Nhưng khi anh ta quay sang, định đưa Hương cái giỏ, thì thấy Hương vẫn ngồi tại chỗ và nước mắt ứa ra. Anh ta sửng sốt ngưng ngay nụ cười và quyết định đặt những vật đang cầm xuống lại. Đưa tay ra cho Hương và nói bằng một giọng dỗ về. Đứng dậy đi chị, cầm lấy tay tôi nè. Té như vậy mà khỏe đó, chị sẽ hết lo lắm đồ và như vậy đi sẽ dễ hơn. Câu nói chỉ gợi cho Hương một nỗi đau hơn. Phải rồi, khi thân đã sa xuống bùn, thì phải chăng con người sẽ trở nên bất chấp tất cả? Từ nay những sình lầy đáng tởm này, phải chăng sẽ chỉnh chuyển trở nên quen thuộc với Hương? Chỉ sau một giây chờ đợi, người thanh niên chủ động cầm lấy tay Hương, và gần như là lôi cô lên khỏi mặt đất. Bàn tay anh to và chai cứng phía trong. Hương cố gượng đứng lên, nghe mông ê ẩm. Có lẽ thế té vừa rồi, giống kiểu té trên sân trượt ba tanh thật. Lúc trước đi ba tanh gấu đen, bọn Hương rất sẵn sàng cười to trước cái té của bạn bè. Vậy mà sao giờ Hương không chịu nổi trước nụ cười cố chấu của tên con trai này? Nước mắt Hương càng ứa ra, Hương bậm môi, không cho tiếng nấc trào ra, cúi xuống toan cầm sách tay lên, thì anh ta đã ngăn lại. Chị để tôi cầm luôn cho. Rồi anh không nhìn Hương nữa, vừa đi vừa nói như an ủi. Ở đây chụp ếch là chuyện bình thường, không ai cười chị đâu. Ít nhất chị còn té 10 lần nữa mới quen chị ạ. Nhưng tôi té là tại anh á. Chị đừng đổ cho tại tôi hay tại vùng đất này. Trên đường đi, vấp ngã hay không, trước hết là do mình. Chả có đứng dậy đi tiếp nữa hay không, cũng đều do mình thôi. Nói xong câu đụng đầy vẻ triết lý, anh ta đứng lại trước một ngã ba và đưa tay chỉ. Đây, chị rẽ vào lối này. Đoạn đường chỗ này đã được đắp cao và khô ráo hơn. Tới dãy nhà có ngọn cờ đang bay kia đó, là văn phòng ban chỉ huy liên đội. Thôi, chào chị tôi đi, mình sẽ gặp lại sau. Trao vali và giỏ sách cho Hương, anh ta quay lưng bỏ đi, không chờ nghe một tiếng cảm ơn mà Hương chưa kịp thốt ra. Hương đứng nhìn theo, ngẫm nghĩ về những điều anh ta vừa nói. Một anh chàng thanh niên xung phong có vẻ cũng có trình độ đây. Anh ta là ai, làm gì, và tại sao biết được Hương đến từ Sở Y tế? Đó là những điều mà Hương vẫn chưa biết được sau một quãng đường bên nhau. Hương ở văn phòng liên đội 11 một buổi, chỉ đủ để thay một bộ đồ khác, nhận một tờ khai lý lịch và sau đó là gặp Bình, liên đội trưởng, cũng là một thanh niên còn trẻ, để trả lời một số câu hỏi xoay quanh vấn đề nghiệp vụ và chỉ câu hỏi về đời sống gia đình. Bình có cách nói chuyện cũng tương tự nhanh thanh niên khi sáng. Anh cười cười, hỏi han một cách chân tình. Tối hôm qua ở đây trời mưa, nên đường hơi khó lội. Chắc chị vất vả lắm hả? Hương chưa kịp trả lời, thì đúng lúc đó từ ngoài cửa đã bước vào một cô thanh niên xung phong, dốc người nhỏ nhắn, tóc thắt hai bím ngắn. Bình giới thiệu với Hương. Đây là chị Úc Diệu, phụ trách ban y tế liên đội. À, còn đây là đồng chí Hương, y tá vừa về nhận công tác tại liên đội mình. Úc Diệu mỉm cười với Hương. Chị khoảng 23-24 tuổi, có vẻ mặt hiền lành, vui vẻ. Nghe cái tên chè dẻ người, Hương thầm đoán chị y tá này chắc đã tham gia cách mạng từ trước giải phóng. Bình đi ngay chào chị. À, như thế này nha, đồng chí Hương. Đồng chí được điều về đây á để làm trong ban y tế liên đội. Vì ban còn thiếu người, mới chỉ có chị Úc Diệu đây à. Về tình hình y tế ở liên đội chúng ta, thì có lẽ anh Bà Minh, trưởng ban y tế lực lượng, là nói sơ cho đồng chí biết về dịch ghẻ đang phát triển ở đây. Nặng nhất là ở C1. C có năng suất lao động cao nhất liên đội, nhưng cũng bị ghẻ nhiều nhất, gần như là đến 90%. Y tá C này là đồng chí Thanh, không tốt, đã đào ngũ, còn mang theo một số y cụ và thuốc men được trang cấp. Khi được tin sẽ có đồng chí về đây, thì chúng tôi cùng chị Úc Diệu đã bàn với nhau, giữ tính tạm thời sẽ bố trí về đồng chí xuống C1 nằm ở đó một thời gian, tập trung mà dứt điểm cái dịch ghẻ này. Rồi chúng ta sẽ chọn C1 làm điểm, từ đó rút kinh nghiệm khống chế bệnh này trong toàn liên đội. Có lẽ Hương không giấu được một cái nhíu mày, nên cô thấy Bình cười, trấn an. Công tác đầu tiên của đồng chí chắc không thích thú lắm phải không? Nhưng mà chúng tôi đặt rất nhiều tin tưởng về đồng chí đó, đồng chí Hương ạ. Đây, tôi đã viết giấy giới thiệu đồng chí với đồng chí Mạnh, C1. Đã sắp hết giờ lao động, có lẽ đồng chí ấy cũng sắp về đến đội. Đồng chí cần tranh thủ xuống làm việc ngay. Tình hình ta nói khá nguy rồi. Ở đó các đồng chí ấy sẽ lo cơm nước và nơi ăn ở cho đồng chí. Phòng của cô Thanh vẫn còn đó, chưa ai ở. Cô ấy là y tá thì trung bình, nhưng trang hoàng phòng thì rất là tốt. Phòng đó đẹp nhất ạ. Chắc đồng chí sẽ vừa ý. Chị Úc Diệu sẽ cùng đi với đồng chí. Con đường từ văn phòng liên đội cho các đại đội còn dài hơn cả từ ngoài đường cho liên đội. Mỗi lần qua một nhịp cầu chông chênh, bắt bằng mấy thân tre bóng nhẵn trơn tuột, Hương lại trung bừng bực, trong khi Úc Diệu cứ bước thoăn thoắt. Có chỗ Hương không dám bước qua, đứng bậm môi suýt khóc. Úc Diệu phải xách hành lý của Hương qua trước, để xuống mặt đất hơi khô ráo, và quay trở lại cầm tay Hương dẫn qua. Mặc dù là đơn vị đầu tiên, C1 đã ở xa nhất trong 10 đại đội của liên đội 11. Mới đi một lúc Hương đã thấy chịu xuống, gió thổi ngã nghiêng hai hàng cỏ bên bờ kinh và làm gần gợn sóng trên dòng nước êm ả. Ánh tà chương hắt trên những gợn sóng ấy, giáp một màu vàng óng ánh lên mặt nước. Hương bước hơi chậm lại. Lần đầu tiên cô được thấy một vẻ đẹp thiên nhiên, thật đơn giản nhưng hết sức thu hút. Lát đác đã thấy các đội viên thanh niên xung phong từ xa đi về. Con đường đã hơi khô ráo, giờ Hương đi cũng quen chân hơn, nhưng vẫn không nhanh bằng họ. Họ đi chung chút từng nhóm nhỏ qua mặt Hương, vừa đi vừa cười nói hết sức ồn ào vui vẻ. Con người cất tiếng hát lớn trong tiếng huýt gió phụ quả. Việt Nam trên đường chúng ta đi, nghe gió thổi, đồng xanh quê ta đó. Hầu hết đám con trai đều ở trần, mặc quần đùi, có người mình còn ướt đẫm, tóc bết trên trán, nước da đen như cột nhà cháy. Lúc trưa Hương đã thay một bộ bà ba đen cho phù hợp hơn, nhưng bây giờ mới thấy mình chẩn lầm. Bộ đồ đen chỉ làm nổi hơn nước da trắng nõn của Hương, và mỗi người đi qua đều ngoái nhìn cô bằng một đôi mắt tò mò, làm Hương càng thêm ngượng. Loáng thoáng có tiếng la lớn. Hồng ơi Hồng! Vợ mày lên thăm kìa, Hồng ơi Hồng! Đâu đâu đâu? Ôi anh nè em! Trời ơi con ai dễ thương mày! Vợ ơi! Vợ nhớ đem thuốc lát cho chồng không? Hương đỏ mặt, bấu tay Út Diệu, bước nhanh. Út Diệu cười. Anh em ở đây vui tính lắm. Họ phá vậy thôi chứ không có gì đâu, đừng sợ nha. Đi ngang một dãy nhà có treo bảng đề chữ C2. Có người gọi Út Diệu lại. Diệu chạy vào nói gì đó rồi chạy ra gặp Hương. Xin lỗi, tôi có việc gấp phải lại đây. Hương đi tới dãy nhà cuối cùng phía trước. Căn có cột cờ kia là văn phòng C1 đó. Còn chừng 200 mét thôi, chắc đồng chí Mạnh đã về rồi đó. Văn phòng đại đội 1 cũng chỉ là một nhà tranh như những nhà khác, khá sạch sẽ, gọn gàng. Gian trước có trang trí cờ ảnh và bằng khen, khắp 3 bức vách. Phòng trống trơn không có một người. Gian trong tối tăm vì bên ngoài chiều đã xuống. Qua những ô mắt cáo bằng tre, Hương thấy lờ mờ có một chiếc võng đang giăng, và dường như có một người đang nằm ngủ trên đó. Hương đặt hành lý trên một băng ghế dài bằng tre chôn chân dưới đất, rồi ngồi xuống nghỉ mệt, mắt lại nhìn vào bóng tối phía trong. Làm ban chỉ huy lúc nào cũng khỏe, trong khi đội viên đi làm giữa nhà nghỉ. Hương nghĩ lại lời nói của Dũng, cũng chỉ là con người thôi. Có tiếng chân dậm bạch bạch ngoài cửa, Hương nhìn ra, một người con trai to lớn dặm dở đang đứng rũ nước. Anh ta đứng bịt kín cả khung cửa, nên Hương không thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy đó là một người cắt tóc ngắn ở trần, mặc quần xắn ống tới đầu gối, và hình như vừa bước từ dưới kinh lên, ướt từ đầu đến chân, nước chảy ròng ròng trên mặt đất. Người con trai không nói gì với Hương, anh lầm lũi dắt mấy cái cuốc đi vào gian trong, và Hương chỉ kịp nhìn thấy cái lưng đen trũi to như tấm phản của anh. Anh ta lục đục gì đó một lúc, rồi vẫn không nói một lời nào, lững lững đi ra, cầm theo khăn và quần áo. Lúc ấy ánh sáng nhá nhem của cuối buổi chiều chỉ kịp cho Hương thấy anh ta trông quen quen, dường như nó gặp đâu đó thì phải. Khi anh ta từ ngoài cửa đi vào lần nữa, thì trời đã sắp tối hẳn. Hương chỉ thấy màu áo thun trắng lờ mờ nổi lên, dẫn lên mùi xà bông thoang thoảng. Chỉ khi anh ta đốt đèn cho bưng lại để trên bàn trước mặt Hương, Hương mới ngạc nhiên nhận ra, đó chính là người lúc sáng đã xách hộ vali cho mình, đến văn phòng liên đội. Anh chàng không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy Hương, thoải mái ngồi xuống băng ghế đối diện với cô, và mỉm cười. Tôi nói có Linh không, mình còn gặp nhau mà. Tôi muốn gặp ban chỉ huy đại đội. Gặp đại đội trưởng được không? Hương bực bội quay lại nhìn anh ta, nhưng anh ta vẫn tỉnh như không. Hai ngọn đèn dầu sáng lấp lánh trong đôi mắt to đen của anh. Thấy Hương có vẻ cáu, anh cười. Thôi, mình nói chuyện nghiêm chỉnh nha. Tôi là Mạnh, C trưởng ở đây. Đồng chí đã chịu xuống giúp bọn tôi rồi phải không? Hương ngạc nhiên nhìn Mạnh. Anh chàng này là đại đội trưởng, và anh ta đã biết Hương về đây, từ trước khi có sự có mặt của Hương. Mạnh rót nước trong cái ống nhôm lớn ra hai cái ly, rồi mời Hương. Hương nói. Như vậy là anh đã biết rồi, chắc tôi không cần đưa giấy giới thiệu của anh Bình ra nữa. Tôi đã biết trước tinh thần đồng chí sẽ về đây, còn khi nãy tôi vừa gặp chị Út Diệu, chị có cho biết đã đưa đồng chí xuống. Hương tức thầm trong bụng, giờ là anh ta đã biết có Hương đang ngồi đợi, thế mà vẫn làm lơ bỏ đi tắm, không nói lời nào, hay anh ta tế nhị, hoặc cũng tự ngượng dình thức của mình. Mạnh nói. Đồng chí chờ tôi một chút. Uống nước đi. Rồi anh đứng lên, lại đi ra cửa. Hương nhấp một ngụm nước, nuốt cho trôi sự bực tức. Trà nguội, lại pha quá loãng, chỉ có mùi gừng thơm nhẹ là hơi an ủi. Được một lát, Mạnh quay trở lại, lần này cùng đi với một người con gái. Tôi đã báo cơm từ ngày mai cho đồng chí. Còn chiều nay, đồng chí sang ăn tạm với đồng chí Mai đây. Mai là đại đội phó đời sống, phụ trách cả khâu y tế của đồng chí. Mai là một cô gái còn rất trẻ, chỉ khoảng 18 tuổi, người béo tròn như hột mít. Cô cười tít mắt chào Hương. Trời ơi, tụi em đợi chị quá à. Chắc chị đói bụng rồi phải không? Đi chị. Cái giọng đớt ở chữ trời giờ rờ của Mai làm cho cô có vẻ con nít một cách không chút giả tạo. Mai xách cái vali lớn của Hương lôi đi rất tự nhiên. Mạnh dặn giới theo. Đến 7 giờ mời đồng chí Hương qua họp nha. Ăn xong bữa cơm đạm bạc với cơm hẩm, canh bí đỏ và các khối nướng, Hương theo Mai về cái nơi được gọi là cái phòng y tế, có kích thước bằng chỉ văn phòng đại đội, nhưng nơi đây trông thoáng hơn nhờ bày biện khá ngăn nắp. Gian ngoài có một bộ bàn ghế bằng tre, chôn giữa bốn cái giường cũng bằng tre. Gian trong là phòng của y tá với một giường, một bàn nhỏ và một tủ gỗ. Đặc biệt cửa ra vào khá kiên cố, kín đáo. Rõ ràng người ở đây trước Hương đã bỏ khá nhiều thời gian lo cho chỗ ở của mình và tỏ ra có năng khiếu về chuyện đó. Nền đất được dậm thật bằng phẳng. Phòng có cửa sổ nhìn ra dòng kinh ngoài kia, với hàng trắng sông có cửa chớp đàng hoàng. Một số tranh ảnh màu được treo trên vách khá mỹ thuật. Hương đành phải công nhận trong hoàn cảnh này, một gian phòng riêng như thế này là khá lý tưởng. Cô chợt nhớ tới lời ông thầy bói trước đây, đoán chắc như đinh đóng cột, là số cô lúc nào cũng được nhà cao cửa rộng. Hương cay đắng cười một mình. Buổi tối Hương lên văn phòng đại đội hơi sớm một chút. Ở chiếc bàn nhỏ đã có Mạnh, Mai và một thanh niên lạ mặt đang ngồi nói chuyện với nhau trong ánh sáng ngọn đèn dầu đặt trên bàn. Họ đang tranh luận điều gì đó. Hương đứng trong bóng tối bên ngoài cửa, nghe tiếng Mạnh nói, có vẻ giảng hòa. Có lẽ đêm qua đồng chí Tuấn phải làm việc khuya. Các đồng chí đừng binh vực nhau, đêm nào cũng thức khuya trong khi ban ngày lại ngủ làm sao? Tôi không nhất trí điều đó đâu. Ở nhà là để trực ban chứ không phải là để nghỉ ngơi. Rồi anh em sẽ coi chúng ta ra gì nữa. Tiếng người thứ ba cất lên khá gay gắt, giọng anh ta cao và thanh, hơi sắc, khác hẳn giọng trầm của Mạnh. Đồng chí Mai á, chị chú trọng hình thức. Chúng ta làm hết việc, chứ không hết giờ. Tính chất công tác của tôi á, là cần thức khuya để mà làm việc. Đồng chí 9 giờ đã đi ngủ, sao tôi biết thức đến mấy giờ và làm việc ra làm sao? Nè, còn cái về cái chuyện trực ban nha, tôi vẫn làm tốt. Hồi chiều nè, chỉ tới giờ nghỉ và đã giải quyết xong mọi công việc cần thiết. Mệt quá thì tôi mới nằm nghỉ một chút thôi. Giải quyết xong mọi công việc. Tôi hiện trường về thấy văn phòng đại đội có khách mà đồng chí vẫn nằm ngủ. Tôi vội đi tắm và thay quần áo để qua thì đồng chí Mạnh đã sang cho biết là có đồng chí y tá mới đến, cần được sắp xếp ăn ở ngay. Tôi tự hỏi không biết đồng chí ấy đã đợi như thế nào. Đợi như vậy từ bao giờ nữa? Mạnh ngắt lời Mai. Thôi thôi. Đã đến giờ hẹn làm việc với đồng chí Hương. Chúng ta ngừng việc này ở đây đi. Tôi sẽ trở lại chuyện này á. Đợi họ im lặng một lúc, Hương mới bước vào. Mai ngồi quay lưng ra phía ngoài, đối diện với cô là Mạnh và người thanh niên Hương chưa biết. Anh này da hơi trắng xanh, người ốm nhưng chắc, môi mỏng, mũi cao, đôi mắt nhanh sắc. Anh nhìn Hương khá chăm chú, mắt lộ vẻ tán thưởng. Hương đã gặp kiểu nhìn đó khá nhiều và không thích nó. Mạnh giới thiệu vắn tắt. Mời đồng chí Hương ngồi. Đây là đồng chí Tuấn, đại đội phó chính trị. Chúng ta sẽ bàn ngay công tác y tế cụ thể sắp tới. Tình hình khá căng thẳng rồi các đồng chí ạ. Trong khi Hương cười thầm về những tiếng đồng chí mà mình đã được nhận. Mạnh bắt đầu cho cô biết về quân số, biên chế của đơn vị. C1 có 120 quân, chia làm 10 tiểu đội gọi là A. Trở ngại lớn của họ bây giờ là bệnh ghẻ. Một số người bị nặng đến nỗi lỡ lói toàn thân, không thể lao động được. Phổ biến ở đây là ghẻ ngứa và mụn nước, rất dễ lây lan trong thời tiết này. Quyết định của liên đội cũng là của lực lượng, là phải hạn chế đến mức thấp nhất nạn dịch đáng sợ này. Hương sẽ được cấp thuốc tối đa theo khả năng, được quyền chủ động đề xuất mọi biện pháp cần thiết, và được hỗ trợ hết mình của ban chỉ huy đại đội và cả liên đội. Vì chưa chuẩn bị kỹ và thực tình cũng không muốn chuẩn bị gì cả, Hương chỉ góp ý rất ít về một số biện pháp trước mắt. Hầu như cô đồng ý hết với những biện pháp mà họ đã nghĩ sẵn, như tổng vệ sinh lại doanh trại thật tốt, ăn ở theo tiêu chuẩn ba sạch, tổ chức khám và chữa trị từng người, hướng dẫn chung cho bệnh ghẻ và cách điều trị. Hương cáo lỗi chuyện cớ mới đến còn mệt mỏi, nên chưa có suy nghĩ gì nhiều hơn. Cần nghiên cứu thực tế rồi có kế hoạch sau. Trở về phòng, Hương mệt và chán đến mức, chỉ còn cách chui ngay vào mùng sau khi đã khóa chặt cửa. Nhưng giấc ngủ vẫn mãi không đến. Tiếng ếch nhái kêu than đều đều. Tiếng guitar quay đó chơi bài romance rất dụng. Chiếc mùng nhạc binh Mỹ một xanh ô liu mới tinh mà má Hương vừa mua cho, mới tù túng và tối tăm làm sao. Chiếc sọt ngủ được đóng rất kỹ, bằng một loại tre mỏng trẻ nhỏ, sau Hương mới biết đó là cây lồ ô, vẫn cứng ngắc dưới lưng, dù Hương đã lót một chiếc chăn mỏng trên chiếu. ánh sáng vàng úa tù mù như con mắt quầng thâm của ngọn đèn dầu nhỏ, làm căn phòng càng buồn thảm hơn. Hương ướt mặt vào cánh tay khóc lặng lẽ. Còn đâu là giường nệm mút trải ra trắng thơm phức, với ngọn đèn ngủ xanh lợt mát mắt, và chiếc loa trỗi nhạc FM dịu chặt đưa Hương vào giấc ngủ êm đềm. Chỉ còn cái điệp khúc quệt quệt tẻ nhạt của bọn ít nhái ngoài kia, chiếc giường tre cứng còng này, và một cô Hương đang đau khổ trong đêm đầu tiên xa gia đình, xa bao tiện nghi quen thuộc. Mãi đến gần sáng Hương mới chợp mắt được, trong mơ cô thấy mình bị bao vây bởi những đội viên thanh niên xung phong, thân người nứt nẻ, mặt mũi đã bị ghẻ ăn mất, chỉ còn những cái hốc đen ngòm chảy nước vàng tanh tưởi. Hương bỏ chạy thì bị chặn đường bởi những con cái ghẻ to bằng người thật, đứng quơ những cẳng chân lông lá về phía cô. Chúng nghe những cái miệng rộng toan toát, với hàm răng bén ngót, nhễu máu ròng ròng. Hương hét lên cho ngồi bật dậy, kinh hoàng nhìn quanh. Ngọn đèn dầu đã tắt từ hồi nào, chỉ còn bóng tối đen kịt quanh Hương. Hương giật mình tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng, khi tiếng tu quýt vang lên thúc giục cả đại đội thức dậy tập thể dục theo đài. Cái lạnh áp tới như muốn xô Hương ngã xuống trở lại cái tổ ấm tệ hại của mình. Mắt Hương cay xè và khắp người trả rời ê ẩm, không chống lại nổi, Hương lại nằm xuống ngủ tiếp. Mai tới gọi Hương lúc gần 6 giờ. Kiên nhẫn nhờ Hương làm vệ sinh xong mới rủ cô đi ăn sáng. Hương vừa thèm lại vừa ghét cái vẻ hết sức hồn nhiên, thoải mái của Mai. Tại sao vậy? Có phải đó là cái mà Hương đã không thể nào có được trong cuộc sống này? Phần ăn sáng của mỗi người là 3 miếng bột mì luộc, to bằng bàn tay, ăn với món nước mắm có dán mỡ và mấy lá hành phi nổi lều bều. Cứ 5 người ngồi một mâm, với một cái thau nhựa đựng đầy những miếng bột như thế. Cái loại bánh này Hương chưa từng ăn bao giờ, lại chưa chín lắm, cắn vào lại dính chặt răng, không có hương vị gì hơn một miếng bột đúng nghĩa. Hương cắp một miếng bỏ vào chén, quể quải nhai, thầm nhớ đến những tô phở thơm tho, những miếng bánh mì phết bơ nướng vàng chấm đường trắng nhuyễn, những đĩa bánh cuốn bốc khói, hay tệ nhất cũng là một chiếc bánh croissant ở kiosk Nguyễn Văn Ngãi, trước cửa bưu điện chấm với cà phê sữa. Hương nhớ tới những buổi đi ăn sáng giao quanh chê Dũng, từ những nơi sang trọng như Gibran, Thanh Bạch, Xinh Xinh, cho tới những quán nhỏ mà ấm cúng thân tình trong những hang cùng ngõ hẻm của thành phố, mà Dũng hoặc Oanh cố lùng sục cho được để thỏa mãn tính kén ăn của Hương. Và trong khi Hương nhớ về những bữa ăn sáng đã qua trong đời, tất cả đều ngon hơn bữa ăn hôm nay, Hương vẫn tiếp tục nhai và biết mình sẽ phải ăn như thế này không biết đến bao giờ. Dường như nước mắt Hương đã cạn, với lại dù sao Mai cũng đang ngồi bên cạnh, cô gái ăn chóp chép cơ bộ rất ngon lành. Và tuy không nhìn sang Mai, Hương đoán chắc cô không ngừng quan sát mình. Hương thầm bực mình và trận khóc đêm qua đã không che giấu được đôi mí mắt bụp của mình. Ráng lắm mới nuốt trôi được một miếng, Hương đứng dậy cầm chén đi ra. Mai vừa đứng lên đi theo. Ủa, sao chị ăn ít vậy? Tôi mệt quá, còn Mai sao cũng ăn ít vậy? Đâu có, em ăn đủ tiêu chuẩn rồi đấy chứ. Thì ra trong khi Hương khó khăn nuốt được một miếng, Mai đã gọn gàng ăn đủ phần mình. Hương không thể giấu một nụ cười, Mai cũng cười. Chị cười em ăn nhanh quá phải không? Không phải đâu, tại chị ăn chậm á. Ở đây mặn chậm như chị, kể như đói. Chị Hương, lên đây ăn đuôi cho em vài tháng, thế nào cũng mập à. Hương không buồn trả lời Mai. Ở nhà Hương từng được ăn uống đầy đủ ngon lành, vậy mà còn không mập nổi. Giả lại cô cũng không thích mập, mà luôn chú trọng giữ gìn kích thước cân đối của mình. Ở sân rửa chén của chồng Kinh, Mai chợt đâm chiêu nói. Chị biết không, lúc này ăn được bột mì vậy là sang lắm. Mới tuần trước tụi em còn phải ăn sáng bằng khoai lang luộc á. Nhiều củ bị sùng đắng ngắt, vậy mà cũng phải lựa chỗ mà ăn á. Bột mì hồi nãy mà mình ăn còn hơi sống, tại làm cực lắm. Em với chị nuôi phải thức từ 2 giờ sáng để nhồi bột. Đến chừng luộc, sợ không kịp dời cho anh em dậy ăn, ra hiện trường. Thành ra bắt xuống hơi sớm một chút. Tối nay chắc tụi em thức sớm hơn nữa. Mai nói như một lời trần tình, chắc việc cô đã để ý thấy thái độ của Hương khi ăn. Trước cửa phòng Hương, Mai dặn. Chị đợi em chút nghe. Cô nhanh chóng trở lại với một bịch vải lớn trên vai. Hương ngạc nhiên chưa biết gì thì Mai đã đổ ra giường đủ thứ. Nào là quần áo đồng phục thanh niên xung phong, mùng mền, chiếu, khăn, mũ, dép. Mai giải thích. Đây là trang bị cho đội viên mới vào, ai cũng được lãnh giày hết. Chị mới tới đáng lẽ ra em phải lập dự trù về lực lượng lấy. Nhưng nhờ trong kho còn sẵn, em linh động giải quyết cho chị trước á. Hương tần ngần đứng dở xem từng món. Bộ đồ màu xanh cỏ úa bằng vải kaki dày cộm, tấm chăn đỏ bằng vải sợi dày có hình đôi chim phượng, chiếc chiếu còn hăng mùi cói, tấm nhựa mỏng màu nhạt binh chắc để làm áo mưa, cái gọi là áo lót bằng vải qua rẻ tiền trọng thùng thình không tay, chiếc mũ tay bèo sùng sụp. Cuối cùng Hương dừng lại đôi dép dày cui, công chồng, làm bằng vỏ xe hơi cũ, để lòi mấy đầu quai lởm chởm phía trước. Hương lại nhìn xuống chân mình, hai bàn chân trắng hồng, mum múp, mịn màng. Mai hiểu lầm cử chỉ của cô sốt sắng nói. Em đã lựa án trường theo chân của chị, dép râu hay lắm, muốn rộng hay chật thì cũng chỉnh được, quần áo thì cái nào cũng vừa chị cứ mang qua em đổi nha. Hương không thấy thích chút nào những gì chị được cấp phát, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Mai. Hương biết Mai có quyền chưa phát đồ, cũng như có quyền gọi mình qua gặp cô để nhận. Nhưng Mai đã không làm những chuyện đó. Mai tử tế với Hương để làm gì? Hương nhìn Mai tìm hiểu, và dường như trong đôi mắt lấp lánh sáng của cô gái trẻ trung vui tươi này, Hương lại thấy một tia nhìn giễu cợt như muốn nói. Ai thèm mua chuộc tình cảm của cô làm gì? Tôi thấy cô khổ sở nên tôi thương vậy thôi. Đừng làm bộ nữa. Muốn hay không cô cũng phải ở đây với bọn tôi thôi. Cô tiểu thư à? Bỗng thấy bực mình chỉ ý nghĩ đó. Hương im lặng quơ tất cả những món đồ, nhét vào cái bao. Mà bây giờ, cô mới nhận ra, đó là loại túi quân trang cũ của lính Sài Gòn. Mai hỏi, chị không mặc thử sao? Để khoan đã. Và thờ ơ đưa tay ra ký vào mấy tấm phiếu Mai đưa. Có tiếng kẽn gõ bên chân phòng đội. Mai lật đật quay lưng. Đến giờ đây hiện trường rồi, em đi ngang chị. Hương nghe tiếng Mai còn trả lời ai đó ở ngoài cửa. Dạ có, chị Hương đang ở trọng á. Hương ngẩng lên, nhìn qua những ô mắt cáo, thấy Mạnh đứng xoay lưng nhìn ra sân. Hương đưa ngón tay chùi chùi khóe mắt rồi bước ra. Mạnh quay lại quan sát Hương thật nhanh, rồi nói. Hồi mới lên bọn tôi cũng vậy. Anh muốn nói gì? Mạnh cười, ánh mắt lộ vẻ đùa cợt. Thì nhớ nhà không ngủ được. Biết vẻ mặt và đôi mắt mình không thể che giấu được điều gì, Hương không buồn trả lời. Mạnh tiếp, giọng nhỏ lại như một lời tâm sự. Nhưng tất cả rồi cũng quen đi à. À, hôm nay đến tôi ở nhà trực ban, ta nên tiến hành lập việc ngay. Vì đồng chí đã biết tình hình thế nào rồi. Tôi đã cho những đồng chí bị nặng nhất ở nhà, để đồng chí vừa tìm hiểu, vừa điều trị bệnh trạng trước. Đêm qua tôi cũng đã tranh thủ gặp chị Út Diệu làm việc. Chị đã soạn sẵn các thuốc men và y cụ cần thiết cho đồng chí. À, ngay bây giờ đồng chí sẽ trực tiếp lên gặp chị để ký nhận, rồi sau đó cần tổ chức xem bệnh ngay. Hương vẫn không ưa cái giọng nói cương quyết có vẻ ra lệnh của Mạnh. Hương bướng bỉnh nhìn Mạnh. Toàn nói lại cho biết mình vẫn còn quá mệt, chưa thể làm việc được. Chị gặp đôi mắt sáng quắc của Mạnh đang nhìn lại Hương đăm đăm. Không hiểu sao Hương không chịu nổi cái nhìn đó. Giọng Mạnh chuyển qua chỗ về. Tôi biết đồng chí còn mệt lắm. Đêm qua lúc gần sáng, trong giờ tôi trực gác, đi qua nhà này còn nghe đồng chí trở mình hoài. Nhưng có lẽ đồng chí nên nhìn qua tình cảnh anh em đã. Hương lại ngẩng lên. Đôi mắt sáng của người đối diện vẫn nhìn cô, nhưng đã chuyển sang vẻ quan tâm dịu dàng. Lạ lùng sao, Hương vẫn không đối đầu được với chúng. Lần này Hương còn kịp để ý thấy vẻ mệt mỏi trong mắt Mạnh. Cô nói nho nhỏ. Để tôi dọn lại phòng chút, rồi sẽ đi. Mạnh tươi ngay nét mặt, lại đùa ngay. Đêm qua trời không mưa, chắc sáng nay không có ít cho đồng chí chụp nữa đâu. Có lẽ đồng chí đi một mình được thôi, chừng nào về tôi sẽ tập hợp anh em lên. Tự dưng thấy cô đơn chờ cũng sẵn tò mò, Hương hỏi. Cô Mai đi đâu mà chưa không về? Mạnh nhướng mắt nhìn Hương, rồi hiểu ngay. À, Mai và Tuấn ra hiện trường cùng lao động với anh em, xa tới 6 cây số, nên chúng tôi giải quyết chưa khỏi về. Tổ nuôi quân đảm trách gánh cơm ăn tại chỗ luôn. Mạnh quay lưng để kịp che giấu một nụ cười, khi nhìn thấy nét mặt không giấu vẻ xúc động lo âu của Hương. Rồi tất cả cũng sẽ quen thôi, với cô gái có vẻ như vừa trên trời rơi xuống cái đất gian nan này. Hương đứng nhìn theo cái lưng áo chá chằng chá đực của Mạnh xa dần. Có một mảnh rách chưa kịp giá, khoảng da lưng bên trong của anh nổi lên như một miếng giá màu nâu đất trông rất dị kỳ. Anh ta làm đại đội trưởng, như vậy thì được gì nhỉ? Hương nghĩ. Là mùa xuân của đất nước, tuổi trẻ là hy vọng của ngày mai. Đường dòng dài còn lắm trong gai, vượt muôn vàn gian khó vươn tới tương lai. Bạn ơi, tổ quốc yêu thương đang bước vào kỷ nguyên mới. Cần những mỗi óc con tim luôn khát khao cùng vươn tới. Rộn ràng mùa xuân hát ca, tuổi trẻ thành phố chúng ta miệt mài từng giây, biết bao công trình đó đây. Bạn ơi, trên thoáng vinh quang bao thế hệ còn lưu dấu. Cả nước vun bước đi lên vai xanh vai cùng năm châu. Tuổi trẻ Việt Nam chí cao, phần hồi non sông đã trao, tự hào từng giây chủ nghĩa xã hội đẹp tươi. Là mùa xuân của đất nước, tuổi trẻ là hy vọng của ngày mai. Đường dòng dài còn lắm trong gai, vượt muôn vàn gian khó vươn tới tương lai. Bạn ơi, tổ quốc yêu thương đang bước vào kỷ nguyên mới. Cần những khối óc con tim luôn khát khao cùng vươn tới. Rộn ràng mùa xuân hát ca, tuổi trẻ thành phố chúng ta miệt mài từng giây, biết bao công trình đó đây. Bạn ơi, truyền thống vinh quang bao thế hệ còn lưu dấu. Cả nước vươn bước đi lên vai xanh vai cùng năm châu. Tuổi trẻ Việt Nam chí cao, vẫn hồi non sông đã trao, tự hào dựng xây chủ nghĩa xã hội đẹp tươi. Bạn ơi, truyền thống vinh quang bao thế hệ còn lưu dấu. Cùng năm châu, tuổi trẻ Việt Nam chí cao, vẫn hồi non sông đã trao, tự hào dựng xây chủ nghĩa xã hội đẹp tươi, tự hào dựng xây chủ nghĩa xã hội đẹp tươi. Quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, với phần tiếp theo tiểu thuyết Ngọc Trong Đá của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Ngọc Bích, phát thanh viên Dân An và Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân, thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.